Muội muội ta là Trắc Phi. Chương 14, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ sao lại nhắc đến chuyện này nữa? Chu Cẩm ném bộ bài cho ta. Đều đã qua rồi, tổ tiên Chu gia chúng ta là thế gia vọng tộc, đời đời làm thầy dạy vua, gia tộc hiển hách, nhưng từ mấy đời gần đây, gia tộc dần dần suy tàn, nếu không có ngoại tổ phụ và phụ thân ta, e rằng Chu gia chúng ta đã không còn chỗ đứng trong triều. Phụ thân ta không giỏi dạy học, chỉ có thể làm quan, nhưng may mắn là người rất có năng lực, nên vẫn có thể đứng vững trong triều. Sau khi ngoại tổ phụ rời khỏi triều đình, tuy không còn thực quyền, nhưng học trò của ông lại có mặt khắp nơi. Hoàng thượng lúc bấy giờ vì vậy mà có phần kiêng dè Chu gia. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến thái tử và ta thành hôn. Hoàng thượng muốn nhanh chóng làm suy yếu ảnh hưởng của Chu gia. Hoặc là thu phục họ phụ thân ta không muốn gia tộc suy tàn trong tay mình. Nên tìm mọi cách. Cuối cùng, người đặt hy vọng vào ta. Nếu ta có thể giữ vững ngôi vị thái tử phi, thuận lợi trở thành hoàng hậu, sau này sẽ có cơ hội giúp gia tộc khôi phục quyền lực. Nhưng để thái tử hoàn toàn bị Chu gia nắm trong tay, chỉ một mình ta là chưa đủ. Chu Cẩm từ nhỏ đã xinh đẹp động lòng người, không nam nhân nào có thể cưỡng lại sức hút của nàng ta. Dì nương nghe theo lời phụ thân, tận tâm dạy dỗ Chu Cẩm, những công tử nhà giàu có bị nàng ta thu hút đều trở thành vật thí nghiệm, và trong một sự tình cờ, Chu Cẩm đã trở thành người trong lòng của Lý Hoài Viễn. Lý Hoài Viễn luôn nhớ nhung nàng ta, từng nhiều lần nhắc đến Chu Cẩm với phụ thân ta. Đối với Chu gia mà nói, đây quả thực là cơ hội trời ban, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huống hồ, thái tử Lý Hoài Viễn lại là người thích làm anh hùng. Chu Cẩm là thứ nữ, lại là thiếp, bị ghẻ lạnh trong cung cũng là điều dễ hiểu. Nàng ta một mỹ nhân đáng thương bị cả thế giới ức hiếp, hoàn toàn khơi dậy ham muốn che chở của Lý Hoài Viễn. Chu Cẩm có nhiệm vụ giữ chân thái tử, còn ta có nhiệm vụ giữ vững ngôi vị thái tử phi, nuôi dạy con cái. Thời gian đầu sau khi thành thân, ta và nàng ta tranh giành tình cảm của thái tử, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Làm vậy vừa là để thu hút sự chú ý của Lý Hoài Viễn, vừa là để hoàng thượng bớt cảnh giác với ta. Ngoài cửa có thái giám bẩm báo, thái tử điện hạ giá lâm, cô nương xuất thân từ gia tộc lớn như ta mà kết bè kết phái trong hậu cung, đây là điều hoàng thượng không bao giờ muốn. Thực ra, mẫu thân ta rất thương ta, nhưng bà biết không thể thể hiện điều đó ra ngoài. Bà cố tình tỏ ra không yêu thương ta, chỉ cưng chiều Chu Cẩm, thậm chí còn quyết định để Chu Cẩm làm thiếp theo ta vào cung. Mục đích là để mọi người trong cung nghĩ rằng ta không có quan hệ mật thiết với gia tộc, từ đó lơ là cảnh giác. Thực tế, hoàng hậu lúc bấy giờ đối xử rất tốt với ta, cũng là vì muốn ta có chỗ dựa để đối đầu với Chu Cẩm trong cung. Tình cảm của bà ấy dành cho ta là thật, nhưng muốn ta xa cách với gia tộc cũng là thật. Cách chương.